Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực cảm thấy vô cùng bực bội. Ban đầu hắn định ngày đầu nghỉ lễ quốc khánh sẽ đưa bạn gái về nhà ra mắt, nào ngờ từ hôm qua, sau khi đưa Khấu Ninh Sơn và vợ đến gặp Khấu Cẩm Khê, hắn vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Chu Chiêu Chiêu. Tưởng rằng sau buổi đoàn tụ cảm động của gia đình Khấu Ninh Sơn, hắn sẽ có thời gian bên cô. Nhưng không ngờ, hắn chỉ là tài xế kiêm người chạy việc, lái xe đi mua đồ. Đến tối, tưởng rằng cuối cùng cũng được gặp, nào ngờ Chu Chiêu Chiêu lại bị Khấu Cẩm Khê chiếm dụng. Cả đêm, không thấy bóng dáng cô, hắn đành lủi thủi về nhà. Mai con thật sự đưa vợ về chứ? Vừa về đến nơi, Hứa Quế Chi đã hỏi nhỏ, con đã thấy mặt chưa? Cái gì? Dương Duy Lực ngơ ngác, mẹ đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, Mai cũng bảo anh hai anh cả đưa các cháu về. Hứa Quế Chi vui vẻ nói, đông người cho vui, có trẻ con cô ấy cũng đỡ ngại. Chu Chiêu Chiêu không phải dạng ngại ngùng, nhưng vấn đề là ngày mai cô có lẽ không thể đến. Sao? Chưa kịp mở miệng, Hứa Quế Chi đã nhìn sắc mặt hắn. Đừng nói là cô ấy có việc không đến được. Phiêu Vũ Miên Miên, mẹ, thật sự có việc. Dương Duy Lực nói, mẹ biết ngay mà. Hứa Quế Chi héo tai hắn, con đang lừa mẹ, làm gì có vợ. Cái tính khí hậu hĩnh của con, ai chịu nổi. Bà thất vọng thở dài, một cái tát đập mạnh vào lưng Dương Duy Lực. Mẹ, tối rồi, bớt nóng tính được không? Hắn nhíu mày, già rồi, không sửa được. Hứa Quế Chi nói, đứa không cưới nổi vợ thì không có quyền yêu cầu mẹ. Dương Duy Lực vừa về nhà đã muốn bỏ đi. Cái nhà này, hắn không chịu nổi một giây. Này, con đi đâu? Hứa Quế Chi quát theo, mai nhất định phải đưa vợ về cho mẹ. Dương Duy Lực bước nhanh hơn, lát sau bà nghe thấy tiếng xe nổ máy. Ông này, Hứa Quế Chi quay lại thấy Dương Quyền Đình đứng sau sân. Lúc nãy tôi dạy con, sao ông không ngăn? Ngăn kiểu gì? Dương Quyền Đình ngẩng đầu giả vờ ngắm trăng. Chuyện của mẹ con ông không quan tâm, can thiệp vào rốt cuộc thành lỗi của ông. Đồ già khỏm. Hứa Quế Chi dậm chân. Không quan tâm thì chạy ra đây làm gì? Trăng đêm nay đẹp, tôi ngắm trăng. Dương Quyền Đình nói, tôi đã bảo cái tinh đó làm sao dẫn vợ về. Chỉ có bà tin. Hứa Quế Chi tắc lưỡi. Tính nó giống ai? Chẳng phải ông sao? Tao đâu có vô dụng như nó. Dương Quyền Đình kiêu ngạo. Là tôi năm xưa mù quáng. Hứa Quế Chi không ngần ngại đáp. Dương Quyền Đình vẫy tay. Thôi, không cãi nữa, đi ngủ đây. Sao, không ngắm trăng nữa à? Hứa Quế Chi cười nhạo. Không biết mai có về không? Bà lẩm bẩm, cũng đi vào nhà. Chu Chiêu Chiêu vừa dỗ Khấu Cẩm Khê ngủ, bỗng nghe tiếng gõ cửa khẽ. Ai? Là anh? Giọng Dương Duy Lực. Chu Chiêu Chiêu mở cửa. Sao anh ở đây? Không phải đã về rồi sao? Cô ấy thế nào? Dương Duy Lực hỏi. Vừa ngủ, Chu Chiêu Chiêu nói, anh có việc gì không? Em phải vào ngay, sợ cô ấy tỉnh dậy không thấy người. Anh? Dương Duy Lực đứng đó nhìn cô, cánh tay dài vươn ra ôm chặt lấy cô. Nhớ em? Chu Chiêu Chiêu giật mình, sau đó lòng ấm áp, mỉm cười ngọt ngào, cũng ôm lấy hắn. Ừ, em cũng nhớ anh, chỉ là hôm nay mọi chuyện dồn dập, lại liên quan đến thân thế Khấu Cẩm Khê, khiến cô quá bất ngờ và vui mừng. Nên đã lơ là hắn, xin lỗi anh, giọng cô khàn và mệt mỏi. Dương Duy Lực ôm cô đầy áy náy. Thôi, về nghỉ đi, hắn nói, không nhắc đến chuyện ngày mai về nhà, mai anh nhớ đến đón em sớm. Chu Chiêu Chiêu nói, Dương Duy Lực sửng sốt, em không thể tay không đến nhà anh chứ, cô trách móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm trên mặt Dương Duy Lực lập tức vui mừng khôn xiết. Anh tưởng em quên rồi. Hắn nói lắp bắp, cô ấy có ổn không? Nếu không được thì rời lại cũng được. Không sao, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Anh cũng về nghỉ đi. Đợi đã, khi Dương Duy Lực đi được vài bước, cô đột nhiên gọi lại. Anh không quên chuyện ngày mai chứ? Dương Duy Lực, đương nhiên không. Hắn sao có thể quên chuyện quan trọng thế? Vậy sao giờ này lại đến? Còn định ở lại đây? Chu Chiêu Chiêu hỏi, hay là anh cãi nhau với nhà rồi? Rõ ràng trước đó nói về nhà, vậy mà giờ lại quay lại. Dương Duy Lực, hắn biết Chu Chiêu Chiêu phản ứng nhanh, nhưng không ngờ nhạy bén đến thế, mai anh đến đón em. Nói xong hắn bỏ đi, Chu Chiêu Chiêu cười theo, Vừa quay lại đã thấy Khấu Cẩm Khê đang nhìn mình với ánh mắt đầy ý nhị. Đánh thức cậu rồi à? Chu Chiêu Chiêu nói. Anh ta phiền phức quá, mình về ngủ thôi. Chiêu Chiêu, Khấu Cẩm Khê ôm lấy cô. Cậu tốt quá, cô vừa nghe được cuộc trò chuyện của hai người, mới biết ngày mai Chu Chiêu Chiêu sẽ đến nhà Dương Duy Lực. Trước đó cô cũng đã nói với cô ấy, nhưng việc cha trở về khiến cô choáng váng, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng giờ nghe họ nói chuyện, Khấu Cẩm Khê cảm thấy có lỗi, vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến việc trọng đại của bản thân. Cứ yên tâm đi, cô nói, tôi không sợ nữa, có mẹ và người bạn tốt như vậy bên cạnh, còn gì phải sợ. Dù có tỉnh dậy thấy chỉ là giấc mơ, cũng không sao. Cẩm Khê, Chu Chiêu Chiêu cảm động nắm tay cô, hai cô gái lại ôm chặt lấy nhau. Nhưng Chu Chiêu Chiêu không ngờ, ngày mai đang chờ đợi cô sẽ là một tình huống như thế nào. Biết Dương Duy Lực nghỉ lễ về, anh cả anh hai nhà họ Dương cũng đưa vợ con về tụ họp. Tưởng rằng chỉ là buổi sum họp gia đình, nào ngờ Tôn Khánh Phương cũng xuất hiện. Còn dẫn theo một cô gái. Không lâu sau, Đào An Nghi cũng đến. Đúng là, náo nhiệt hết sức, cách Trương.